con mắt Hoa Đào đau khổ chớp hai cái. Ninh Diện áp lực tinh thần cực lớn nói, tôi không định đoạt xác ai, cách chương.